hầu tử chỉ muốn phát tiết ngay tại chỗ. Thằng này láo, ngang nhiên dám cầm ly rượu của đại ca uống, thật sự chán sống mà. Bên cạnh đám thằng mập lòng đầy căm phẫn, nếu nói hầu tử là đại ca bọn chúng, như vậy Hướng Nhật chính là thần trong lòng bọn chúng. Nhìn thần bị vũ nhục, bọn thằng mập đương nhiên muốn phát điên. Tuy nhiên Hướng Nhật lập tức ngăn bọn chúng lại, một chút biểu hiện của bọn chúng như vậy là đủ. Trên thực tế, Hướng Nhật vừa rồi cố ý để vậy, nếu như hắn muốn ngăn cản, tên nhãn kính xà không có cơ hội chạm tay đến ly rượu, chứ đừng nói đến việc uống được rượu. Thật hứng thú. Hướng Nhật cười cười, nét mặt tỏ ra tâm trạng vẫn tốt đẹp, quay đầu sang đánh giá nhãn kính xà một lượt rồi nói, mày gọi là nhãn kính xà đúng không? Lịt miệng, tên xà ca mày có thể gọi sao? Nhãn kính xà còn chưa lên tiếng thì tên đàn em bên cạnh đã hét lên. Đối với hầu tử bọn chúng rất ghen tị, lúc trước hầu tử cũng chỉ là một đại ca bé tẻo giống bọn chúng, không ngờ bỗng dưng trở thành một trong hai đại đường chủ, làm sao bọn chúng không ghen ghét cho được. Tuy nhiên hầu tử đích xác là một đường chủ, bọn chúng ngoài mặt không hài lòng nhưng cũng không dám mở miệng, dù sao bang quy cũng rất nghiêm khắc, hình phạt cho việc mạo phạm cấp trên cực kỳ nghiêm khắc, chỉ kém phản bội một bậc. Nhưng đối với tên đàn em của hầu tử, bọn chúng không cần kiêng kỵ như vậy, trái lại còn cố ý khiêu khích. Nếu thực sự phải ra tay, bọn chúng cũng không sợ gì. Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng, hắn lại một lần nữa ngăn trở đám thằng mập đang chuẩn bị hỏi thăm sức khỏe thằng nhóc kia. Lạnh lùng liếc thằng nhóc kia một cái rồi nói, đại ca tụi bay còn chưa lên tiếng, khi nào đến phiên tụi bay ở bên cạnh chen vào, biến qua một bên đi. Thằng đàn em kia định xông lên liều mạng. Nhãn kính xa giơ tay ngăn cản, nhìn về phía hầu tử nói, hầu ca, đây là tiểu đệ của ngươi sao? Như thế nào ngay cả một chút tôn ti cũng không biết, không bằng ta thay ngươi giáo huấn hắn. Không thể không nói, nhãn kính xà là một tên giỏi về tâm kế. Hắn sớm nhìn ra Hướng Nhật không cùng đẳng cấp với đám đệ đệ bình thường, bởi vì khi hắn bước vào trong, thấy chỗ này chỉ có Hướng Nhật và hầu tử ngồi, còn lại đều đứng cả, có thể thấy thân phận hai người có chút đặc biệt. Tuy nhiên, hắn phỏng đoán Hướng Nhật cao lắm cũng chỉ là bạn hầu tử, ngay như hầu tử hắn còn coi không ra gì, huống chi chỉ là bạn của hầu tử. Sở dĩ hắn gây hấn với Hướng Nhật là bởi vì đối phương đúng là bằng hữu của hầu tử. Nếu như vũ nhục đối phương, hầu tử nhất định sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Chỉ cần hầu tử động thủ trước, hắn có thể toàn lực phản kích. Hơn nữa bất luận hậu quả thế nào, đạo lý lúc nào cũng nằm trong tay hắn. Khỏi lo tân nhiệm lão đại thiên vị. Đáng tiếc hắn phải thất vọng. Hầu tử cùng đám thằng mập mặc dù mắt đỏ ngầu, hận không thể động thủ, nhưng lại thấy Hướng Nhật đứng lên, tâm trạng kích động cũng nén xuống. Hướng Nhật mặt vẫn cười cười nhìn nhãn kính xa, ung dung nói, mày dường như vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Nhãn kính xa chột dạ, đồng thời thấy biểu hiện của đám hầu tử ở phía sau, hắn rốt cục ý thức được bản thân đã đoán sai. Chỉ một cái phẩy tay có thể cản hầu tử và đám đàn em nhẫn nại chịu đựng. Có thể thấy đối phương không phải là bằng hữu đơn giản của hầu tử. Không để tâm đến câu hỏi của đối phương, hắn trầm giọng hỏi, mày là ai? Tao là ai không quan trọng. Hướng Nhật mặt trở nên lạnh lùng, quan trọng là cuồng lang ở ngay trước mặt tao cũng chưa dám kiêu ngạo như vậy, mày cũng không tệ, quả thật rất can đảm. Nhãn kính xà tức thời hoảng hốt trong lòng, nghe giọng nói của đối phương cùng cử chỉ khác thường của đám hầu tử. Hắn biết mình sai lầm, hành động quá đường đột rồi. Đối phương tất nhiên không phải là bằng hữu của hầu tử, dường như là bằng hữu của lão đại cuồng lang, hơn nữa lại còn chiếm ưu thế về mặt nào đó. Lúc này hắn không khỏi hối hận vừa rồi quá lỗ mãng. Bản thân vừa mới làm đường chủ không tới một ngày, chưa gì đã làm điều ngay cả tân nhiệm lão đại cũng không dám làm với nhân vật này. Sợ rằng vị trí đường chủ này sẽ bị thay đổi người. Xong chuyện còn chưa giải quyết xong, đang lúc hắn nghĩ tới nên làm như thế nào với nguy cơ trước mắt, ngoài cửa lại nổi lên một trận ồn ào, mơ hồ truyền đến tiếng ai đó, đại lão bản tới, đại lão bản. Nhãn kính xà lòng chợt run lên, cả ngã lang bang chỉ có tân nhiệm lão đại mới được gọi như vậy, nhưng tại sao đại lão bản lại đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, trả thù gấp 10 gấp trăm. Đại lão bản, đại thủ lĩnh Cuồng Lang tự thân xuất mã đến đây, Nhãn Kính Xà tất nhiên không dám chậm trễ, cung kính chào rồi lùi lại bên cạnh. Hầu tử cũng cúi đầu chào một tiếng rồi lùi lại đứng bên cạnh. Còn những tên tiểu lâu la khác, tất nhiên càng không phải nói, ngay cả liếc mắt nhìn Cuồng Lang một cái cũng không dám, tìm cách lùi lại như muốn lánh đi, nhưng cũng sợ cách cư xử vậy lại làm đại lão bản có ấn tượng xấu về mình. Sao, có chuyện gì thế? Cuồng Lang vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ khó chịu, nhất là khi hắn nhìn thấy người hắn kiêng kỵ cũng có mặt lúc này. Vốn hắn nhận được tin, sợ hai thuộc hạ Cờ Hinh Hờ của mình có khả năng xích mích đánh nhau, do đó mới vội vã chạy tới. Mặc dù hai đại đường chủ dưới quyền không hợp nhau, nói cho cùng lại là chuyện tốt. Dù sao là người đứng đầu, hắn tất phải có sách lược cân bằng. Nếu như hai người liên hợp chặt chẽ với nhau, hắn tất nhiên phải lo lắng. Nhưng nếu có việc gì đó quan trọng, đích thân lão đại hắn phải tới can thiệp. Nếu xảy ra xích mích, cuối cùng người bị thiệt là hắn. Cuồng Lang chỉ không ngờ được khi tới đây tự nhiên đụng phải Hướng Nhật. Phải biết rằng, đối phương có thể vô thanh vô tức ra tay giết chết Hôi Hùng cùng Lý Vĩ Niên. Biết được khả năng đặc biệt của đối phương, loại người đặc biệt có thể dễ dàng gọn gàng xử đẹp địch thủ sau đó biến mất không chút dấu vết. Làm được việc này không chỉ cần người có thân thủ siêu việt, mà còn cần có đầu óc cẩn thận tinh tế. Cho nên đối mặt với một nhân vật vừa thông minh vừa có thực lực như thế, hắn tất nhiên phải đối xử hết sức cẩn thận. Nếu không phải đã biết đối phương không có hứng thú cầm đầu một thế lực xã hội đen, hắn sẽ lo lắng mục đích của đối phương khi ở cùng với hầu tử. Thủ hà không tên nào dám lên tiếng, Cuồng Lang cũng không hỏi tới bởi vì bên cạnh còn có đại nhân vật không thể chậm trễ tiếp đón. Cuồng Lang mỉm cười nhìn Hướng Nhật chào hỏi, Hướng tiên sinh hôm nay sao lại rảnh rỗi tới nơi này? Nhân lúc không có việc gì nhàn rỗi qua đây uống chén rượu nhà. Hướng Nhật thản nhiên trả lời, rồi ra vẻ như vô tình liếc qua Nhãn Kính Xà ở bên cạnh. Nhãn Kính Xà sợ đến toát mồ hôi lạnh, lời Cuồng Lang nói hắn nghe rõ ràng. Nếu lúc trước nghe Hướng Nhật nói như vậy, hắn còn có chút hoài nghi, nhưng giờ đây hắn chẳng những không dám hoài nghi, ngược lại trong lòng chỉ có sợ hãi. Qua cách đối thoại, Cuồng Lang nói chuyện với đối phương không phải như bằng hữu với bằng hữu, giọng nói đầy vẻ khiêm nhường, dường như người dưới nói chuyện với bề trên. Ngay cả Cuồng Lang tân nhiệm bang chủ cũng tỏ ra hết sức cẩn thận sợ đắc tội với đối phương, thế thì bản thân Nhãn Kính Xà hắn lại càng không cần nói đến. Cũng vừa nghĩ lại, sự việc mới vừa xảy ra trong bang ắt hẳn có cao thủ trợ giúp, chính cao thủ đó đã ra tay xử đường chủ Hôi Hùng, giết chết không để lại chút manh mối, mà bây giờ trước mắt có nhân vật thần bí đến cả tân nhiệm lão đại Cuồng Lang cũng phải khốn núng như vậy, chẳng khác nào đối phương chính là người chủ mưu đứng sau màn giật dây mọi chuyện. Suy nghĩ đã thông suốt, Nhãn Kính Xà lòng thêm mỗi phần sợ hãi. Mặc dù hắn cũng được xem như có chút thực lực, nhưng sự thật đã chứng minh nếu đối phương muốn đối phó hắn, so với việc bóp chết một con kiến cũng không khác biệt lắm. Trong lúc Nhãn Kính Xà đang âm thầm lo lắng cho kết cục của mình, Cuồng Lang từ sắc mặt của Nhãn Kính Xà, kết hợp với cái liếc mắt của Hướng Nhật hiểu được 8-9 phần chuyện gì đã xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ não. Nhãn Kính Xà tự mình rước lấy phiền toái, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, Cuồng Lang hiểu rõ điều này. Nhưng mà thằng đàn em kia đến đây cũng không phải lúc, có sát thần Hướng Nhật ở đây, coi như mày xui xẻo. Phỏng chừng nếu không phải bản thân hắn kịp thời đến đây, e rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng cho dù như thế, Cuồng Lang vẫn dáng bảo vệ cho Nhãn Kính Xà. Dù sao nó cũng là một trong hai đường chủ tân nhiệm, buổi sáng mới bổ nhiệm, buổi tối đã thẳng tay cách chức nó. Điều này sẽ làm người trong bang nghĩ như thế nào về tân nhiệm lão đại. Thay đổi thất thường chính là điều mà người đứng đầu một bang phải tránh, nếu không chẳng còn ai vì hắn mà bán mạng. Nhưng nếu xử lý việc này không khéo, sợ rằng kẻ có dụng tâm xấu sẽ lấy việc này gây náo loạn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức bang chủ này. Cũng bởi kiêng kỵ điều này, Cuồng lang bề ngoài tỏ vẻ cứng rắn nói, Hướng tiên sinh, bây giờ mấy tên thủ hạ không biết quy củ ngày càng nhiều, mấy thằng đàn em ở đây có làm gì đắc tội, xin tha lỗi, tha lỗi. Hướng Nhật hiểu thấu ý nghĩ của cuồng lang, biết đối phương muốn mình cho nhãn kính xả một con đường sống. Đích thực Hướng Nhật quả muốn giáo huấn cái tên dám uống rượu của hắn. Tuy nhiên cuồng lang thỉnh cầu làm cho hắn có chút do dự. Dù sao nếu xảy ra trường hợp làm cục diện trở nên xấu đi, bản thân hắn không sợ. Nhưng đám hầu tử dù gì trên danh nghĩa đích thực cũng là đàn em. Nếu hắn cùng cuồng lang trở mặt, sợ rằng sẽ làm khó bọn họ. Nếu để xảy ra việc như vậy không bằng thuận nước dong thuyền. Huống chi đối phương vừa rồi không có động thủ. Nếu như thật sự cả gan ra tay với hắn, cho dù có 10 cuồng lang tới đây cũng vô dụng. Hướng Nhật cười nhạt nói, cuồng lang lão đại, ngươi nói rất đúng. Bây giờ mấy tên đàn em thật quá sức cuồng vọng. Tuy nhiên đây là việc nhà của ngươi, muốn dạy dỗ nói cho cùng bản thân ngươi phải tự ra tay. Hướng Nhật nói rất rõ ràng, chuyện này hắn không có ý định truy cứu. Tuy nhiên thân là lão đại, quay về ngươi ắt phải trừng phạt một chút a. Cuồng lang tất nhiên hiểu được điều đó, lập tức vui vẻ. Sau đó quét ánh mắt hung tợn sang phía nhãn kính xa, còn không qua xin lỗi Hướng tiên sinh. Xin lỗi, Hướng tiên sinh. Nhãn kính xà nào dám nói nửa câu, không. Lập tức cúi người thật sâu, có thể may mắn tránh được một phen mất mặt mũi thì còn tính toán gì nữa. Tất nhiên việc hắn trở về nhất định sẽ bị tân lão đại cuồng lang giáo huấn tạm gác lại. Nhưng so với việc mất mạng hoặc mất cái ghế đường chủ vẫn còn tốt chán. Hướng Nhật khó chịu khoát tay, nếu như không ngại, có thể mang ly rượu mới đến hay không? Đương nhiên, nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng thực ra giọng nói hoàn toàn không có ý khách sáo tí nào. Đương nhiên, đương nhiên, nhãn kính xà vội vàng gật đầu liên tục, đối phương có thể dễ dàng bỏ qua như vậy hắn quả thực mừng muốn chết, đi lấy ly rượu có đáng gì. Hắn lập tức nhanh chóng đi về phía quầy bar lấy ly rượu mới lại, ôn ô trò chuyện một hồi, cuồng lang nói mấy câu rồi lấy lý do có chuyện quan trọng mà cáo từ. Nhãn kính xà từ sau khi cầm ly rượu tới cũng không còn mặt mũi lưu lại liền mang theo đám đàn em tiêu nghỉu đi về. Trong góc chỉ còn lại Hướng Nhật cùng đám hầu tử. Đại ca, vừa rồi tại sao anh bỏ qua cho thằng kia? Chỉ cần anh nói một câu, cho dù chính là ông chủ tụi em cũng sẽ không. Chú mày biết cái gì mà nói? Hướng Nhật cắt ngang lời hầu tử, mặt tỏ ra chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, nói gì thì nói. Bây giờ chú mày cũng là một đường chủ, làm việc cũng cần dựa vào đầu óc một chút, hay là chỉ số thông minh của chú vốn không được cao cho lắm. Nếu như anh vừa rồi thực sự làm như lời chú nói, chú đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn thì một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt đứt lời của Hướng Nhật. Nhìn thoáng qua tên người trên màn hình điện thoại di động, Hướng Nhật đứng lên bước ra khỏi quán bar, anh đi nghe điện thoại. Trong quán bar thật sự rất ầm ĩ, nhất là tiếng nhạc cứ như quỷ khóc thần gào. Hướng Nhật không muốn tưởng tượng cảnh hai lỗ tai cùng chịu cực hình. Ra khỏi quán bar, Hướng Nhật ấn vào phím nghe, giọng cực kỳ khó chịu nói, gọi điện cho tôi làm gì? Không phải đã nói không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi sao? Thế nào? Không thể gọi điện cho ngươi, chẳng nhẽ ngươi không lo lắng cho bản thân ai đó sao? Phía bên kia vang lên giọng nói của Phạm Đại Tiểu Thư Phạm Thải Hồng, nghe giọng thì thấy tâm tình nàng đang rất bất mãn. Nhất là khi nhấn mạnh ba chữ, bản thân ai đó, cô có ý gì? Hướng Nhật nhíu mày, hắn đương nhiên biết nữ nhân điên đang nói tới mỹ nữ giáo sư Tống Thu Hằng, chỉ là ngay lúc này hắn không hiểu rõ dụng ý câu hỏi của đối phương. Bên kia lại vang lên giọng cười lạnh, việc này cũng không rõ sao. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã làm chuyện xấu gì với mỹ nữ giáo sư kia hay không? Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện? Hắn vội vàng hỏi, nàng ta bây giờ ra sao? Không có việc gì nghiêm trọng, đã đi ngủ. Phạm Đại Tiểu Thư hừ lạnh một tiếng rồi quay lại đề tài ban đầu. Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Cô không phải vẫn đi theo sau tôi hay sao? Tại sao còn hỏi? Hướng Nhật không chút lưu tình dở giọng châm chọc. Phạm Thải Hồng giọng khinh thường vang lên trong phone. Các ngươi đi vào phòng, ta sẽ không theo vào. đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng nên tự nói ra. Không phải tên hỗn đản nhà ngươi nổi thú tính rồi dùng sức cưỡng ép nàng chứ? Ngại quá, làm cho cô thất vọng rồi. Cô cho bản thân ta đây hạ lưu như vậy sao? Hướng Nhật lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy nàng thương tâm đến nỗi chỉ muốn tự sát lập tức. Bình thường phụ nữ trừ việc này ra còn có chuyện gì khúc mắc trong lòng đến nỗi có ý tưởng tự sát trong đầu? Cô nói nàng ấy muốn tự sát. Vừa nghe nữ nhân điên nói vậy, Hướng Nhật trong lòng khẩn trương hẳn lên. Ta đích thực nói nàng ta có vẻ muốn tự sát, chứ có nói nàng ta đi tự sát bao giờ. Cái lỗ tai của ngươi có vấn đề à? Nói như vậy cũng không nghe rõ. Hay là ngươi vốn muốn có kết quả như vậy? Hiển nhiên, sức tưởng tượng của Phạm Đại Tiểu Thư cực kỳ kinh khủng. Tưởng tượng ra cảnh lưu manh dùng sức mạnh làm việc cầm thú đối với cô nàng kia. Đối với việc bị nữ nhân điên, vu oan, Hướng Nhật nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không có ý định tự sát là tốt rồi. Nếu không cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Tại sao lại câm như hến thế? Chẳng lẽ bị ta đoán trúng? Nghe phía bên kia đầu dây cứ im ỉm, Phạm Đại Tiểu Thư lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Hướng Nhật cũng không để ý, hạ giọng nói, chuyện đêm nay đa tạ cô, ngươi cảm ơn ta, đây chính là kỳ tích a. Phạm Đại Tiểu Thư ra vẻ có điên mới tin lời hắn, tiếp theo giọng nói lạnh lẽo, hoàn toàn cứ tuyệt ý tốt của Lưu Manh, tuy nhiên, ngươi cũng không cần vội vã cảm ơn ta, ta không giúp ngươi không công vậy, phải biết rằng, nữ giáo sư xinh đẹp như vậy, hắc hắc, thật sự ta thấy nàng đáng yêu quá, ai nhìn vào chả động lòng. Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám chạm vào nàng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hướng Nhật chợt nhớ tới đối phương không phải là nữ nhân bình thường. Chính hắn vừa rồi giao cho nàng bảo vệ người tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Tuy nhiên lúc này hối hận cũng vô dụng, chỉ còn cách to miệng cảnh cáo đối phương. Nhưng lời cảnh cáo của hắn cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn làm cho Phạm Đại Tiểu Thư phản đòn, đụng vào nàng. Ta đâu chỉ đụng nàng, nói cho ngươi biết, mới vừa rồi chính ta còn giúp nàng tắm, toàn thân nàng ta cũng sờ vuốt vài lần, hơn nữa, cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Hướng Nhận cứng họng, tiếp theo phát cáo quát, cô chắc chắn sẽ hối hận. Hối hận, yên tâm, thứ này ta tuyệt đối không có, hơn nữa trong từ điển của ta cũng tìm không ra chữ này. Thế nào, ngươi ghen ư, ghen vì ta đụng chạm mỹ nữ giáo sư của ngươi à? Vừa nói, đối diện lại vang lên một tiếng chụt, sau đó là giọng nói đáng ghét của Phạm Đại Tiểu Thư, nghe được không, ta vừa mới hôn nàng, là môi kề môi đó. Tưởng tượng thấy cảnh mỹ nữ giáo sư trong lúc mê man bị nữ nhân điên tùy ý chà đạp, Hướng Nhật hận không thể ngay lập tức nhảy qua giết người, đồng thời cũng mất đi sự tỉnh táo. Được, ta nhớ kỹ, ta sẽ tìm cô thanh toán đầy đủ, cô hôn nàng một cái, ta hôn trả lại cô 10 cái. Cô sờ soạng toàn thân nàng, ta sẽ đem cô lột sạch rồi sờ vuốt một lượt. Ta sợ chắc, ngươi dám làm vậy, ta nghĩ sờ sờ các nàng nhất định sẽ rất sung sướng có cơ hội nhận ra bộ mặt thật của ngươi. Giờ phút này Hướng Nhật đang trong cơn giận dữ, hoàn toàn không xem lời uy hiếp của nữ nhân điên ra gì, không tin cô cứ thử xem. Thử cái gì, bây giờ không phải ta đang ở nhà của nàng sao? Nói thật, đêm nay ta không có ý định về nhà mà đang chuẩn bị ngủ lại đây. Ngươi có thể cấm ta sao? Cô, được rồi, ta không phí nước miếng với ngươi nữa. Bây giờ ta muốn hưởng thụ một chút chú cừu con mềm mại bên cạnh. Một tiếng rục vang lên, Hướng Nhật không đợi đối phương nói hết, điên tiết cúp máy. Nữ nhân điên kia nếu thực sự có can đảm làm ra những việc như vậy, hắn nhất định sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, sinh viên XX cùng giáo sư Y chuyện tình không thể nói bất luận người nào. Khi làm việc gì sai trái đều phải trả một cái giá tương ứng. Hướng Nhật luôn luôn tin như vậy. Buổi sáng vừa bước vào cổng trường, hắn đột nhiên phát hiện đám sinh viên xung quanh bất luận là quen hay không quen đều nhìn hắn với ánh mắt quái đản, phức tạp. Chẳng những bọn bỏ đứng một bên chỉ trỏ, thậm chí có người còn nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa phần lớn trong số đó là nam sinh viên. Ngay cả mấy giáo sư ngẫu nhiên đi qua cũng trợn mắt với hắn. Tất nhiên mấy giáo sư này tất nhiên là giống đực. Hướng Nhật biết mình đã làm gì sai, nhưng khẳng định có tin tức không tốt dính dáng tới mình. Phớt lờ những ánh mắt như muốn giết người, Hướng Nhật đi vào phòng học. Không đợi hắn kịp ngồi vào chỗ, đầu củ tỏi đã phóng lại, vẻ mặt hưng phấn kèm theo một ít ghen tị. Lão đại, anh thật sự quá lợi hại, em thực phục. Anh sát đất, bội phục cái rắm. Hướng Nhật thẳng tay cốc một phát, cắt đứt câu nói còn dang dở của đầu củ tỏi. Nói đi, có phải lại có tin tức bất lợi đối với tao phải không? Đại ca không biết ư? Đầu củ tỏi xoa cái đầu bị gõ, ánh mắt trở nên khó hiểu giống như gặp người từ hỏa tinh rơi xuống. Hướng Nhật khó chịu liếc mắt qua, tao vừa vào trường sao biết được? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật không biết. Đầu củ tỏi hỏi lại cho chắn, nhìn thấy Hướng Nhật lại giơ tay lên như muốn sử dụng bạo lực. Hắn mới đưa tờ báo cầm trong tay ra, anh xem cái này này. Hướng Nhật tiện tay cầm lấy, biết tin tức bất lợi với mình có thể nằm ngay trang bìa, cẩn thận lật xem. Đây là tờ báo trường, nhìn trang đầu có thể nhận ra. Hướng Nhật ngay lập tức chú ý, bởi vì vừa mở tờ báo ra, đập vào mắt hắn là một bức ảnh rất hấp dẫn. Tay đang cầm báo không khỏi nắm chặt lại. Trong bức ảnh là một nam một nữ, có thể dễ dàng nhìn ra hai người, đích thị là hắn cùng giáo sư xinh đẹp Tống Thu Hằng. Ảnh chụp hắn hai tay ôm bờ vai mỹ nữ giáo sư, vẻ mặt biểu hiện cũng không rõ ràng, có lẽ người chụp cố tình làm vậy, hơn nữa góc chụp cũng có vấn đề. Cũng chính bởi vì việc cố ý sửa lại này làm cho ảnh chụp hai người thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân, chỉ riêng bàn tay đặt trên bờ vai đã khiến người ta phát huy trí tưởng tượng thành ôm nhau. Hướng Nhật lại nhìn xuống tiêu đề, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Tiêu đề ghi, bí mật độc nhất vô nhị, tình yêu trái cấm trong truyền thuyết. Sinh viên XX cùng giáo viên YY chuyện tình không thể nói. Mặc dù không có tên họ, nhưng từ khi Hướng Nhật bước vào khuôn viên trường, thấy ánh mắt đầy hàm ý của đám sinh viên cùng giáo viên, nói chung không cần phỏng đoán, phỏng chừng gì sất. Bây giờ giáo viên lẫn sinh viên đều biết đó là hắn. Hướng Nhật vẻ mặt kích động như muốn giết người, vốn tối hôm qua nữ nhân điên đã làm hắn điên tiết. Hôm nay vừa đến trường lại xảy ra chuyện như vậy khiến hắn càng thêm giận không kiềm chế được. Ngay lập tức không để ý đến đầu củ tỏi ở bên cạnh đang sốt ruột nhìn hắn, ánh mắt như muốn moi móc tin tức. Hướng Nhật chạy ra khỏi phòng. Hắn chạy ra khỏi phòng không phải vì trốn tránh sự thật mà là đi giải quyết vấn đề. Ở trường học ai lớn nhất? Không thể nghi ngờ chính là hiệu trưởng. Hướng Nhật chạy thắng một mạch tới phòng làm việc của hiệu trưởng, đạp cửa bước vào. Đúng vậy, chính là đạp cửa bước vào. Lần trước thiếu chút nữa hắn bị đuổi học, cuối cùng chuyện lại được giải quyết êm đẹp. Hướng Nhật từ miệng đồ đệ Thạch Thanh biết được, các nàng đã tốn biết bao công sức. Khẳng định đã có rất nhiều đại nhân vật gọi điện tới cho tên hiệu trưởng, mới khiến cho sự kiện đánh giáo viên náo động một thời xẹp xuống. Đã có điểm lợi thế ấy, Hướng Nhật đương nhiên tận dụng, ngưu hiệu trưởng phải không? Đi vào phòng làm việc, Hướng Nhật không thèm liếc qua lão già đầu chọc đang có những động tác quá mức bình thường với nữ thư ký xinh đẹp, thản nhiên ngồi xuống đối diện ở ghế sơ lan. Cậu là ai? Lão già đầu chọc có chút bối tối, kịp thời rút lại bàn tay mập ú đang thò vào áo ngực nữ thư ký đang ngồi trên đùi hắn. Hắn không ngờ thời khắc mấu chốt này tự nhiên lại có người đến phá đám, hơn nữa lại bước vào không thông qua sinh viên thông báo. Ngưu hiệu trưởng không phải quên tôi nhanh như thế chứ? Hướng Nhật đứng lên, đồng thời tiến lên phía trước vài bước. Trải qua sự việc lần trước, Hướng Nhật không tin với trình độ bò lên được chức hiệu trưởng của hắn lại không đi điều tra rõ ràng. Nhìn sinh viên trước mặt vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, Ngưu Đức Tính cũng không dám tức giận. Nhìn khuôn mặt đối phương kỹ một chút rồi giáng lục trí nhớ. Người sinh viên này không phải chính là lần trước. Chẳng những cục trưởng cục giáo dục gọi điện thoại tới, còn có thư ký của thị trưởng cùng mấy đại nhân vật khác. Nói cách khác, sinh viên trước mắt tuyệt đối là người hắn không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, Ngưu Đức Tính nở nụ cười có chút gượng ép. Anh bạn trẻ, cậu tới có chuyện gì không? Vừa nói, Hắn vừa quay sang nữ thư ký xinh đẹp nháy mắt, cô nàng thư ký nhận được ám hiệu lập tức rời khỏi phòng làm việc. Chuyện này ông giải thích thế nào? Hướng Nhật cũng không nói nhiều, ném tờ báo lên bàn. Chuyện gì? Ngưu Đức Tính có chút tò mò cầm tờ báo lên xem. Rất nhanh, hắn phát hiện ra tấm ảnh chụp ở trang đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hướng Nhật, sau đó lại tiếp tục xem thoáng qua nội dung. Tuy trong lòng đã rõ nội dung nhưng đồng thời hắn lại nghĩ sự việc có chút không đúng. Trải qua sự việc lần trước, hắn nghĩ sinh viên trước mặt này đích thực có để ý tới Tống Thu Hằng, do đó mới ra tay dạy dỗ tên sàm sỡ với mỹ nữ giáo sư, nếu không tại sao lại vì nàng mà đánh người. Bây giờ người ta chẳng qua đem sự thật đưa lên báo, ngươi cần khẩn trương đến thế sao? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, Ngưu Đức Tính cũng không dám nói ra, mặt làm vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh nói, anh bạn trẻ, chuyện này tôi tuyệt đối không nắm rõ tình hình, là do sinh viên ban tin tức chịu trách nhiệm. Cậu chờ đó, tôi bây giờ lập tức gọi điện cho họ, để bọn họ rút bài báo lại. Không cần, ông cho ta biết địa chỉ, tôi trực tiếp tới hỏi. Hướng Nhật cười lạnh cắt đứt lời hắn. Ngưu Đức Tính lập tức cung cấp địa chỉ của ban tin tức cho Hướng Nhật. Tiếp theo lại ra vẻ tốt bụng nhắc nhở bây giờ còn sớm, nơi đó có thể chưa có người tới. Có cần hắn gọi điện kêu tất cả mọi người trong bản tin tức đến hay không? Hướng Nhật thẳng thừng cự tuyệt, người không tới không sao, hắn chỉ cần biết chỗ là được. Việc này đích thực là có người cố ý xen vào chuyện của hắn, phòng chừng đã tính toán lên kế hoạch lâu rồi. Nếu không giữa lúc vội vàng như vậy không có khả năng viết bài báo lưu loát đến mấy ngàn chữ, trong đó phần nhiều là những dự đoán. Nếu như nội dung trong bài báo không phải trưng ra rất nhiều chuyện trước kia, Hướng Nhật còn tưởng người làm việc này khẳng định là nữ nhân điên Phạm Thải Hồng. Ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Hướng Nhật lại bị một người phụ nữ ở ngoài cửa cản đường. Bạn muốn đi tới chỗ nào? Cần tôi dẫn đường không? Ngoài cửa đúng là nữ thư ký Diễm Lệ vừa mới đi ra. Hiển nhiên nàng vừa rồi cũng không rời đi mà đứng ở ngoài cửa nghe lén. Đối với khả năng coi phòng làm việc của hiệu trưởng như là nhà mình của sinh viên này, hơn nữa từ vẻ mặt lấy lòng của hiệu trưởng mà đoán, đối phương khẳng định tuyệt đối là công tử của một gia đình quyền thế. Xem bề khó ngăn cản được lão già hiệu trưởng kia giở trò để đạt được mục đích, tốt hơn hết trước mắt lấy lòng nịnh nọt sinh viên có bối cảnh đặc biệt này. Hơn nữa đối phương có ưu thế là tuổi còn trẻ, chắc chắn tương lai sau này không có trở ngại. Không cần, tôi biết đường rồi. Hướng Nhật lạnh lùng cự tuyệt tiếp tục bước về phía trước. Đối với cái loại người đem thân thể làm hàng hóa trao đổi để lấy lòng thủ trưởng có tính dê gái, hắn không có chút hảo cảm. Không ngờ nữ thư ký Diễm Lệ chưa chịu bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo. Anh bạn, tôi biết anh xem thường tôi, nhưng thực sự tôi cần công việc này. Nếu không làm theo những gì hắn ta nói, cả nhà chúng tôi sẽ chết đói. Hướng Nhật vẫn không ngừng bước. Tuy nhiên sau một hồi, giọng nói cũng có phần hòa hoãn hơn. Cô nghĩ tôi làm sao có thể giúp cô? Tôi chỉ hy vọng lần sau lúc tôi tiến vào phòng làm việc, lão già kia sẽ không làm như vừa rồi đối với tôi. Nếu như vừa rồi không phải anh đến kịp, chỉ sợ tôi... Không đợi nữ thư ký nói xong, Hướng Nhật đã tiếp lời. Sau này, nếu hắn làm phiền cô có thể lấy tên của tôi ra mà cự tuyệt. Tuy nhiên, tôi không muốn bản thân gặp phải phiền toái gì khác. Nói xong, không để ý đến vẻ mặt cảm kích của nữ nhân phía sau, hắn nhanh chóng rời khỏi. Ban tin tức không phải là cơ cấu của trường, thành viên chủ yếu là tự phát mà lập nên. Trên thực tế, thành viên đều là sinh viên của khoa tin tức thông tin. Sinh viên loại này trời xanh đối với chuyện giật gân thực rất nhanh nhạy. Nói cách khác, bọn họ có tư tưởng thích đào bới bí mật của người khác. Cái này đã thành bản chất. Mặc dù đúng là buổi sáng, nhưng bên trong phòng ban tin tức có không ít người. Chủ yếu tất cả đều muốn đến xem qua. Bản in đêm qua hôm nay bán được bao nhiêu tờ, tạo ra náo động xôn xao như thế nào. Anh nghĩ sao, chúng ta làm vậy có quá đáng không? Một gã sinh viên gầy còm thấp bé hỏi tay sinh viên cao kiều bên cạnh. Cái gì mà quá đáng? Tên sinh viên cao kiều vẻ mặt đầy căm phẫn xen lẫn chút ghen ghét. thằng nhóc kia mới thật sự đáng chết, ngang nhiên dám có ý tứ với giáo sư của mình. Không sai, nhất định không buông tha cho những người giống như tên sinh viên cặn bã đó. Chúng ta cần tiếp tục cố gắng, đem bộ mặt đáng ghê tởm của hắn hoàn toàn vạch trần. Một tên mặt dài rỗ đen nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện có lẽ không phải như thế. Sinh viên gầy còm mở tờ báo trong tay. Tôi có cảm giác bức ảnh chụp này có vấn đề. Nếu đúng là ôm thì khoảng cách giữa họ sao lại xa như vậy? Hơn nữa, dáng vẻ sinh viên này xem ra đang rất kích động. Thoạt nhìn không giống như là... Không giống cái khỉ khô. Tên cao kiều một tay chụp lấy tờ báo trên tay tên sinh viên gầy còm nói tiếp. Tóm lại có gan không giữ lễ độ với Tống giáo sư. Chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Nói rất đúng, giống cặn bã như vậy nên bị đuổi học từ lâu rồi. Gã mặt rỗ đen dường như rất đồng tình liền phụ họa theo. Ta cảm thấy chúng ta nên cùng nhau viết thư, lấy danh nghĩa là khoa tin tức thông tin, kêu gọi toàn bộ sinh viên yêu cầu đuổi tên cặn bã này ra khỏi trường. Rầm một tiếng vang lên, cánh cửa ở phía sau bị đẩy ra, cắt đứt cái kế hoạch tên sinh viên mặt rỗ đen đang muốn triển khai. Tang Âm, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây? Sinh viên thấp bé nhìn người đang tiến vào, là một nữ sinh mang kính gọng đen, tay cầm quyển sách dày cộp. Bài báo vu khống Tống giáo sư ngày hôm qua do ai viết? Nữ sinh đeo kính nhẹ nhàng mở miệng hỏi, nhưng trong giọng nói hàm chứa thập phần tức giận. Gã sinh viên cao kiều trả lời, Tang Âm, tôi biết Tống giáo sư từng giúp cậu, cậu không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra. Nhưng nó đúng là sự thật, chúng ta cũng không có biện pháp. Người nào viết? Nữ sinh đeo kính cũng không để lời giải thích vào tai, cao giọng hỏi lại lần nữa. Gã sinh viên cao kiều có chút bất mãn, Tang Âm, cậu đây là có ý gì? Tất cả mọi người đều là sinh viên trong trường, nhất thiết phải trở mặt vậy sao? Hơn nữa, mặc dù cậu và tụi này cùng nằm trong ban tin tức, nhưng bài viết này do trưởng ban tự mình quyết định, cậu chỉ là một thành viên căn bản không có tư cách nói gì cả. Nói như vậy bài báo này do ngươi viết. Nữ sinh đeo kính lạnh lùng nhìn về phía tên kia, nàng giơ quyển sách dày trong tay lên, có xu thế muốn đập qua. Tên sinh viên cao kiều thường ngày chứng kiến tính cách quái gở của nữ sinh này, biết nàng khi đang tức giận, bất cứ ai cũng có thể coi là địch nhân. Mặc dù trong bụng hắn khó chịu nhưng vẫn cố nói, không phải tôi làm, bản phóng sự này và ảnh chụp ngày hôm qua cùng được gửi đến phòng tin tức của chúng ta. Vậy là ai gửi tới? Nữ sinh đeo kính hạ tay cầm quyển sách dày xuống hỏi tới. Cái này cũng không rõ, không có địa chỉ người gửi. Phỏng chừng người gửi không muốn chúng ta biết hắn là ai. Hừ, tốt nhất là như vậy. Nữ sinh đeo kính lạnh lùng nói. Rồi lại tiếp tục. Bây giờ ta tuyên bố rút khỏi ban tin tức. Sau này không bao giờ là người của ban tin tức nữa. Nói xong, nàng cũng không để ý sắc mặt của mọi người. Xoay người khẽ mở cửa đi ra ngoài. Tuy nhiên lúc tay nàng còn chưa đụng tới cánh cửa lại bị đẩy ra. Một nam sinh viên tóc dài vẻ mặt hưng phấn chạy ào vào. Này, các anh biết gì không? Cái tên sinh viên to gan lớn mật kia dám đến trường. Thật sao? Tên sinh viên cao kiều cùng gã sinh viên mặt rỗ đen hai mắt sáng lên. Gã sinh viên thấp bé ngao ngán lắc đầu. Nữ sinh đeo kính cũng ngừng chân đang chuẩn bị bước ra ngoài. Nam sinh tóc dài vẻ mặt đắc ý. Đúng vậy, ta vừa nghe được tin. Tên kia bây giờ đang ở trong lớp. Không chừng đang bị đám sinh viên tra hỏi, chúng ta bây giờ có thể đi xem trò hay, nói không chừng vớ được tin tức nóng. Xem kịch vui, có thể cho ta một vé không? Không đợi tên kia nói xong, ngoài cửa một giọng nói thản nhiên có chút đùa cợt vang lên, nghe qua, dường như còn có một chút kìm hãm sự tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 390. Không rét mà run ai. Cả đám đồng thời ngoái nhìn về hướng cửa ra vào. Bởi âm thanh này nghe rất xa lạ. Ta. Hướng Nhật khép cánh cửa đang mở toang, chậm rãi tiến lại. Ngươi là ai? Mấy người nhất thời trong khoảng thời gian ngắn thật không thể nhận ra khuôn mặt vừa xa lạ vừa có vẻ quen quen này là ai. Duy chỉ có nữ sinh đeo kính bên cạnh là nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật. Hiển nhiên nàng đã nhận ra đối phương.